Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, nhận tổ quy tông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người đẹp phối hợp anh hùng. Huống chi cùng là người nhan tộc, có nhan tộc huyết mạch, nhưng tộc nhân trong chỉ cần không phải trực hệ cùng dòng thứ. Nhiều năm như vậy xuống, sẽ không tồn tại huyết mạch liên lạc, hôn phối ở trên hết thảy cũng không tồn tại vấn đề. Lần này tới kinh thành, chính là muốn phải đem Nhan Như Ngọc mang về, mà duy nhất phiền toái, từ giải trừ trong chính là Dịch Tiểu Phi. Nghe rất nhiều sự việc, Nhan Như Ngọc là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, muốn mang về Nhan Như Ngọc sợ là có chút phiền toái. Nhưng hết thảy các thứ này là lão tổ phân phó chuyện kế tiếp tình. Nhan Viêm chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc thôi. Kêu tộc nhân chuẩn bị một chút, nửa giờ sau đó đi kinh thành Dịch Tiểu Phi ngôi nhà. Nếu đã tới, nhiều trì hoãn cũng không có ý. Hay là đem sự việc sớm một chút xử lý xong tương đối khá. Dẫu sao chẳng qua là mang về Nhan Như Ngọc. Trong mệnh lệnh, chỉ cần không bị thương đạt tới Nhan Như Ngọc, còn như người ngoài, Nhan Viêm cũng mặc kệ. Bọn họ Nhan thị còn không cần cố kỵ người ngoài mặt mũi. Trong thượng cổ tộc thị, có thể cùng Nhan tộc ngồi ngang hàng, không có mấy người, cũng chỉ có vậy mấy cái ra tay, mới có thể để cho Nhan Viêm có chỗ cố kỵ. Nếu là những thứ khác thượng cổ tộc thị người, dám xen vào việc của người khác, đó chính là thiên đại cười nhạo. Chữ chết viết như thế nào? Nếu là những người đó không biết, vậy Nhan Viêm liền viết cho bọn họ xem. Chú Viêm, ta biết. Nhan Cổ gật đầu một cái, từ Nhan Viêm bên người rời đi, sau đó đi thông báo lần này trong kinh thành đến tộc nhân Nhan tộc. Nửa giờ sau đó, hết thảy an bài thỏa đáng, Nhan tộc đoàn người liền đi trước Dịch Tiểu Phi ở kinh thành trong ngôi nhà. Bất quá ở đó trong ngôi nhà, hiện nay có không ít người tụ tập, trong này chủ yếu nhân vật là từ biển thành phố trong đến người Man Thần Môn. Man Thần Môn lão tổ Man Thiên Đỉnh mang Dịch Thiên Lang cũng đi tới bên này. Man Thiên Đỉnh làm như vậy, coi như là cho Dịch Tiểu Phi rất lớn mặt mũi. Kinh thành 11 đại gia tộc các vị lão tổ đều có tại chỗ, dẫu sao bọn họ lấy được người Nhan tộc. Muốn tới bên này người thứ nhất tin tức, hết thảy các thứ này mũi dùi, đều chỉ hướng Nhan Như Ngọc. Bọn họ cũng đã hiểu rõ ràng, đất kinh thành, nếu để cho người Nhan tộc mang đi Nhan Như Ngọc, Dịch tướng quân không có ở đây, bọn họ có cái gì mặt mũi cùng Dịch tướng quân giao phó. Vô luận như thế nào, đều phải cản ở trên cản lại, dẫu sao bọn họ từ đầu đến cuối cảm thấy mình cùng Dịch Tiểu Phi là cùng người trên một cái thuyền. Linh lão, người Nhan tộc đã ở bên ngoài, bọn họ cũng không có xông vào, mà là muốn viếng thăm. Nói muốn tiểu thư Như Ngọc đi Nhan tộc nhận tổ quy tông. Ở bên trong đại sảnh tụ tập không ít người, lúc này có người chạy vào bẩm báo nói, nhận tổ quy tông, nói cho dễ nghe, còn không phải là muốn vây khốn Như Ngọc. Điểm này cho lừa bịp, Linh Vân Đình làm sao biết không biết. Nếu là đem Nhan Như Ngọc đưa đi, cái này muốn trở lại cơ bản không thể nào. Đây không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Linh lão, cản trở cũng không phải ứng đối phương pháp. Nếu bọn họ làm việc như vậy bề ngoài, chúng ta cũng bề ngoài một chút. Có người không khỏi đề nghị, huống chi cái này cản trở cũng là không ngăn nổi. Bây giờ tốt nhất là chu toàn một chút. Như vậy đề nghị, để cho tại chỗ nghe người đều không khỏi gật đầu một cái. Quả thật ngăn cản ở bên ngoài là không thể thực hiện được. Hôm nay tốt nhất phương pháp ứng đối chính là chu toàn một chút. Linh Vân Đình gật đầu một cái. Từ Man Thiên Đỉnh trong miệng biết được hết thảy. Lần này tới người, căn cơ cùng tin tức cũng không sai biệt lắm đã điều tra xong. Nhan tộc ngoại môn một trong cửu lão, Nhan Viêm, người này thực lực đạt tới cái gì bước? Man Thiên Đỉnh cũng không biết, nhưng ít nhất cũng là động thiên cảnh. Dẫu sao trong nhan tộc, những trưởng lão kia đã quá lâu không có phát hiện người ra tay. Càng giống như nhan tộc như vậy tồn tại, nội bộ thực lực của trưởng lão lại càng nhà không xác định. Man Thiên Đỉnh biết được tình huống cụ thể, cũng là quá mức thiếu. Rất nhanh, bên ngoài chờ người nhan tộc, liền bị dẫn vào, nhan tộc đoàn người hết thảy lấy Nhan Viêm cầm đầu. Bọn họ mặc dù không nguyện ý ở bên ngoài các loại, nhưng Nhan Viêm nguyện ý chờ, vậy bọn họ cũng chỉ có các loại. Bất quá trong nội tâm, tóm lại là có chút bất mãn. Bọn họ là người nào? Những tên kia trong lòng chẳng lẽ không có một chút ép đếm sao? Bày dáng vẻ, bày đến bọn họ nhan tộc tới bên này, thật sự là không thể tha. Các vị, nhan tộc Nhan Viêm, muốn mời tiểu thư Như Ngọc đến ta nhan tộc, nhận tổ quy tông, ta Nhan Viêm đối với các vị thề, ta nhan tộc là sẽ không làm khó tiểu thư Như Ngọc. Mời các vị được cái thuận lợi được không? Cũng coi là cho ta nhan tộc một cái mặt mũi. Nhan Viêm đi vào, những lời này nói ra, coi như là rất có trong lời nói con đường. Ánh mắt nhìn về phía người ở chỗ này, bên này có thể nói toàn bộ đều là khuôn mặt xa lạ. Chẳng qua là khi thấy Man Thiên Đỉnh lúc này vẫn là có chút bất ngờ. Đây chính là Man Thần Môn lão tổ, đã từng có gặp mặt, hơn nữa cũng nhận được qua biển thành tin tức. Chính là không có ngờ tới, sẽ ở trong kinh thành gặp mặt Man Thiên Đỉnh. Man Thần Môn ở trong thượng cổ tộc thị không tính là yếu, nhưng cũng không biết mạnh. Ít nhất đối với nhan tộc mà nói, căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Muốn tiêu diệt Man Thần Môn, nhan tộc muốn là thật muốn xuất thủ. Đây chẳng qua là ở đạn chỉ bây giờ thôi. Chỉ là như vậy được là, nhan tộc không biết làm. Nếu như bị những tộc khác thị bắt được không tốt cái chuôi, rất có thể sẽ biến thành những cái kia đối nghịch tộc thị đao trong tay. Cũng có thể bị rất nhiều thượng cổ tộc thị liên hiệp dưới, tìm bọn họ nhan tộc phiền toái. Dẫu sao trong thượng cổ tộc thị, có thượng cổ tộc thị một ít quy củ. Quy củ này không phá hư được. Dẫu sao một khi phá hư, trong này tồn tại một loại thăng bằng sẽ bị phá vỡ. Thăng bằng bị phá vỡ sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Đối với nhan tộc là có hại mà không lợi. Người làm đại sự, chu toàn đại cuộc. Người nhan tộc, nhất là đứng hàng trưởng lão hạng người, càng quan tâm loại này ràng buộc. Thiên Đỉnh huynh, nếu là ta nhớ không lầm, chúng ta một lần kia gặp mặt cùng lần này gặp mặt, chắc có sấp xỉ 30 năm. Không nghĩ tới, may mắn vẫn có thể mới gặp lại Thiên Đỉnh huynh. Viêm huynh, thấy ngươi, cũng là ta Man Thiên Đỉnh vinh hạnh. Bất quá có một lời, tiểu thư Như Ngọc đó là dịch tướng quân người phụ nữ. Cái này chuyện nhận tổ quy tông, có thể hay không cùng dịch tướng quân tới sau đó, đang thương thảo một phen. Hừ, dù là Nhan Như Ngọc là dịch tướng quân người phụ nữ, vậy cũng phải nhận tổ quy tông. Nàng trên người giữ lại chúng ta nhan tộc máu, vậy nàng sinh là chúng ta người nhan tộc, chết chính là hồn chúng ta nhan tộc. Nhan cổ dẫu sao thân phận cũng không bình thường, ở nơi này cùng trường hợp cũng có thể mở miệng. Hắn chân thực không ưa những người này. Có lẽ thiên địa linh khí đại biến trước ở kinh thành vậy cũng là uy chấn một phe tồn tại. Nhưng hôm nay, những người này chẳng lẽ còn cho là có trước kia vậy địa vị và uy thế sao? Ở nhan tộc trước mặt, tại chỗ bây giờ người, ở nhan cổ trong mắt chẳng qua là rác rưởi thôi. Người rác rưởi còn muốn cùng bọn họ nhan tộc nói điều kiện. Những người này thật vẫn đem mình làm chuyện xảy ra. Mà đối với nhan cổ nói, Nhan Viêm cũng không có trách cứ, có mấy lời do hắn mà nói, có mấy lời hắn khó mà nói, vậy thì do mình tiểu bối mà nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http